LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, mời chuồng chạy a. Đây tuyệt đối không có khả năng. Trong lớp sôi sùng sục sau đó, Tống Triết người thứ nhất đứng lên, thoạt nhìn dường như so với bị người được vô lễ với còn kích động hơn. Đỏ bừng cả khuôn mặt lớn tiếng nói. Lúc này trong lớp nhất thời không có thanh âm rồi, bởi vì Tống Triết thanh âm quá lớn, ôm thanh âm của mọi người đều được chùm xuống. Lúc này tất cả mọi người trông coi trực tiếp đứng lên Tống Triết. Hạ Thanh Thiền chân mày không tự chủ nhíu một cái, bởi vì Tống Triết hành động này quá kiêu ngạo. Chính mình còn đang nói chuyện đâu, kết quả người này trực tiếp liền đứng lên, một điểm không nể mặt mình. Không có bất kỳ một cái nào lão sư thích đệ tử như vậy, tối thiểu lão sư mặt mũi ngươi được được nha. Nhìn thoáng qua tâm tình kích động Tống Triết, Hạ Thanh Thiền mở miệng nói, vì sao không có khả năng? Lúc này đây Thẩm Mộc Khả đồng học tổng điểm 697, toàn trường đệ nhất, mà Tô Minh đồng học tổng điểm 685, toàn trường tên thứ hai, phiếu điểm đang ở trên tay ta, không tin ngươi có thể cầm tới xem. Hạ Thanh Thiền đối với Tô Minh ấn tượng vẫn là rất tốt. Thấy Tống Triết trước mặt bạn học cả lớp nghi vấn Tô Minh, không biết vì sao Hạ Thanh Thiền trong lòng không nói ra được một hồi phản cảm. Bởi Hạ Thanh Thiền trong tay liền một tấm phiếu điểm, cho nên từ tổ thứ nhất bắt đầu đi xuống mặt truyền, làm cho các học sinh nhìn thành tích của mình. Quá khứ ở trong lớp truyền đọc phiếu điểm thời điểm, đại gia khẳng định người thứ nhất phải tìm được thành tích của mình. Nhìn lần thi này bao nhiêu danh, có thể cũng sẽ đem mình thầm mến nhân cũng tìm ra nhìn một chút. Thế nhưng lúc này đây không giống nhau, đại gia thậm chí thành tích của mình đều không quan tâm, trực tiếp tìm được Tô Minh thành tích. Mở to hai mắt vừa nhìn, dĩ nhiên thực sự thi nhiều như vậy phân, không riêng gì lớp tên thứ hai, đồng dạng cũng là toàn trường tên thứ hai. Cái này khiến tất cả mọi người không bình tĩnh, ai cũng không nghĩ tới trước đây thành tích vẫn không được tốt lắm Tô Minh, vì sao thành tích đề cao nhanh như vậy? Khe nằm, huynh đệ ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không bị ngoại tinh nhân được phụ thân? Thành tích này thật là đáng sợ a. Tổng điểm dĩ nhiên chỉ so với Thẩm Mộc Khả thấp hơn 10 phần. Tô Minh ngồi cùng bàn Giang Tiểu Quân nhìn thành tích sau đó, được kêu là một cái khiếp sợ nha. Rõ ràng Tô Minh thành tích bình thường với hắn không sai biệt lắm, kết quả lần này như đúc sát hạch trực tiếp quăng hắn sấp xỉ 200 phân. Giang Tiểu Quân có loại chính mình cảm giác đang nằm mơ. Tô Minh đối với thành tích của mình không có chút nào ngoài ý muốn, hầu như toàn bộ là phục chế Thẩm Mộc Khả bài thi. Nếu như kiểm tra không đến cao như vậy phân ngược lại sẽ rất kỳ quái. Vì vậy Tô Minh bình tĩnh nói, không có biện pháp, có thể là tự ta quá nỗ lực a. Giang Tiểu Quân, còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Tô Minh, đừng quên ngươi hơn 100 g chữ hàng đều là của ta rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Quân lúc này bên trong lòng đang rỉ máu. Mình ban đầu tại sao muốn cùng Tô Minh đánh cuộc? Đây không phải là bị coi thường sao? Kinh hãi nhất người nhất định là Tống Triết rồi. Lúc này Tống Triết trong lòng so với ăn bay liệng còn trận hoảng sợ. Thậm chí một lần sinh ra ý nghĩ như vậy. Cái thành tích này đơn nhất định là giả. Nhưng giấy trắng mực đen ở nơi nào viết rõ ràng đâu. Tống Triết muốn không tin đều không có biện pháp. Vì vậy Tống Triết sửng sốt chừng một phút, trực tiếp hô lớn, điều đó không có khả năng. Tô Minh không có khả năng kiểm tra nhiều như vậy phân. Hắn nhất định là ăn gian. Hạ Thanh Thiền chân mày lần nữa nhíu một cái. Nàng nhất ghét người khác xem người ta thành tích tốt rồi liền nếu nói đến ai khác là làm bừa. Vì vậy Hạ Thanh Thiền nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, ngươi dựa vào cái gì nói nhân ra là làm bừa? Hắn thi toàn trường tên thứ hai. Ngươi đi ăn gian làm một cái toàn trường tên thứ hai cho ta xem. Quả thực là như vậy. Tô Minh cái thành tích này quá khoa trương. Đại gia cũng không tin ăn gian có thể thi được toàn trường đệ nhị. Toàn trường chỉ có một người điểm cao hơn hắn. Hắn nên chép của người nào? Tống Triết tiếp tục nói. Hắn cùng Thẩm Mộc Khả quan hệ đại gia cũng không phải không biết. Nói không chừng chính là Thẩm Mộc Khả cho hắn chép đâu. Nếu như nói Tô Minh ăn gian nói, vậy chỉ có một khả năng tính, chính là Thẩm Mộc Khả cho hắn chép. Thật đúng là làm cho Tống Chiết Được đã đoán đúng. Tô Minh thực sự là chép Thẩm Mộc Khả bài thi, nhưng ăn gian thủ đoạn quá cao cấp, ngu xuẩn người địa cầu căn bản là không phát hiện được. Vì vậy Tô Minh nói một cách lạnh lùng, ta theo nàng cách 5-6 cái nơi thi. Hơn nữa ta toàn bộ sát hạch trong quá trình một lần chưa từng sau khi ra ngoài. Chép em gái ngươi chép. Tô Minh lời này nghe có lý có chứng cớ. Đại gia cũng cảm giác Tô Minh nói có đạo lý. Hắn làm sao có thể chép được Thẩm Mộc Khả bài thi? Đây không phải là ở nói dóc nha. Tống Chiết chề miệng một cái. Muốn mở miệng phản bác Tô Minh. Thế nhưng lại không biết nên nói cái gì phản bác. Nói Tô Minh sao chép Thẩm Mộc Khả. Ngay cả chính hắn đều cảm giác có chút gượng ép. Được rồi. Thành tích sự tình chúng ta liền nói đến đây. Cảm giác mình thành tích có 3 động đồng học. Sau khi tan lớp có thể đến phòng làm việc của ta cùng ta trao đổi một cái. Mời các học sinh ôm thi bài thi lấy ra. Chúng ta tới giảng giải bài thi. Hạ Thanh Thiền rõ ràng không muốn bởi vì Tống Chiết mà làm lỡ giờ đi học. Vì vậy cũng không có quản Tống Chiết rồi. Trực tiếp mở miệng nói. Ngay ngắn một cái tiết lớp Anh ngữ Tống Chiết tâm tình đều rất hỏng bét. Hắn không thể không tiếp thu Tô Minh thi toàn trường tên thứ hai cái sự thật tàn khốc này. Cũng liền ý nghĩa cùng Tô Minh giữa đánh cuộc là hắn thua. Cái này tiết khóa chúng ta liền nói đến nơi đây. Còn dư lại đề mục chúng ta dưới tiết khóa sau tiếp tục giảng giải. Chuông tan học vang lên sau đó. Hạ Thanh Thiền mở miệng nói. Sau đó sẽ cầm bài thi rời phòng học. Trông coi Hạ Thanh Thiền đi sau đó. Tống Chiết cũng lén lén lút lút đứng dậy. Chuẩn bị len lén chạy ra ngoài. Hắn phảng phất có thể dự liệu được chờ chút tử muốn xảy ra chuyện gì. Tống Đại Thiếu. Ta nói ngươi cái này là muốn đi đâu nha. Làm sao một bộ làm tặc dáng dấp. Giang Tiểu Quân đúng lúc phát hiện Tống Chiết mờ ám. Vì vậy hô to một tiếng. Giang Tiểu Quân cái này một tiếng hô to nhất thời ôm cả lớp ánh mắt của người đều hấp dẫn tới Tống Chiết trên người. Tống Chiết biến sắc. Trong lòng ôm Giang Tiểu Quân toàn gia tổ tông 18 đời đều được mắng qua một lần. Sau đó không khách khí mở miệng nói. Ta đi cái nào mắc mớ gì tới ngươi? Hừ, ngươi đi đâu đương nhiên không liên quan chuyện của ta. Giang Tiểu Quân vẻ mặt cười xấu xa. Nói rằng, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi cùng Tô Minh đánh cuộc có thể đừng quên. Vừa nhắc tới, đánh cuộc, hai chữ này. Tống Chiết sắc mặt chợt liền khó coi. Quả nhiên sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mà trong lớp đồng học đối với bọn họ hai trực tiếp đổ ước còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Lúc này đều nhìn chằm chằm Tống Chiết xem. Tống Chiết sắc mặt được kêu là một cái xấu xí. Mạnh mẽ mạnh miệng nói rằng. Cái gì đánh cuộc, ta làm sao không nhớ rõ. Thật đặc biệt hạ không biết xấu hổ. Không ít người lúc này thầm mắng trong lòng nói. Người này rõ ràng muốn xấu lắm nha. Không nhớ nổi có phải hay không? Giang Tiểu Quân móc ra điện thoại di động. Nói rằng, không nghĩ ra ta đây đã giúp ngươi hồi ức một cái. Sau khi nói xong Giang Tiểu Quân liền mở ra lớp QQ trong đám video. Trong video Tống Chiết la lớn. Cùng Tô Minh đánh cuộc ta thua. Ta đây Tống Chiết liền vòng quanh trường học chuồng chạy một vòng. Đồng thời trong miệng hô to 3 tiếng ta là ngốc so với. Buông thả xong video sau. Giang Tiểu Quân trông coi Tống Chiết. Nói rằng. Cho nên. Mời chuồng chạy A. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.